Game thủ ẩn danh, chương 29, ta chỉ muốn chết. Góc truyện audio.com. Mon đang đi đến tâm trí của tên để thuyết phục cô ta đồng ý bị phong ấn vào người hắn. Trước mắt hắn lúc này là một vùng đồng cỏ xanh biếc với tia nắng sớm rọi vào. Mon vừa đi vừa xem xung quanh, một khung cảnh thật sự gây cho người ta cái cảm giác an toàn và bình yên. Đi đến một ngọn đồi thì Mon nhìn thấy bóng dáng tên đang đứng trên đỉnh đồi. Mon thấy vậy gọi, chị tên, tiếng gọi vang khắp nơi tên nghe thấy liền quay lưng lại đi về phía trước. Mon thấy vậy liền nói, chờ đã, sau đó Mon cố gắng leo lên đỉnh đồi thật nhanh, nhưng khi lên đến đồi thì hắn lại sửng sốt, long lúc này đang đứng ở mũi của tượng đất khổng lồ. Nó là long nguyên bản và nó sắp phải đánh nhau với một con tượng đất khổng lồ với level ngang 200. Nhưng thay vì sợ hãi nó lại mừng rỡ vì nó không muốn phải dành một tiếng đồng hồ để ngồi đợi. Ngay lúc này nó dùng siêu điều khiến đồ vật để đặt liên kết với thanh hồn kiếm. Sau nó đi ra xa lấy đà, long chạy rất nhanh khi đến gần lối ra thì nó nhảy ra khỏi người khổng lồ. Một cú nhảy cao phải đến 5 mét nhưng khi vừa nhảy ra thì tên khổng lồ nhìn thấy long thế là hắn dùng tay phủi qua như phủi một con ruồi. Một cú phủi nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với long nó như một cú trời giáng. Long bị đánh văng ra xa nhưng nó đã có chuẩn bị. Nó lấy hồn kiếm phóng ghim vào người của tên khổng lồ. Một lúc sau long phóng lên ngay chỗ thanh kiếm. Lý do có hiện tượng này là do skill điều khiển đồ vật. Thay vì cơ bản là ta có thể điều khiển những món đồ mà ta đã đặt liên kết thì khi ta cải biến một chút thì ta có thể đi lại đồ vật thay vì đồ vật. Đi lại chỗ mình, đứng trên người của tên khổng lồ long dùng mana chuyển vào chân mình như một lớp kết dính. Kiểu như Naruto, long cầm hồn kiếm chuyển sang dạng thủy rồi chém điên cuồng vào người khổng lồ. Từng nhát chém đều có một đường nước tuôn ra khiến cho từng lớp đất bên trong hắn tan chảy. Theo phản xạ tên khổng lồ ngay lập tức dùng tay đập vào chỗ đang có biến. Long nhìn thấy liền nhanh cóng né cú đập đó. Nhưng nó lại bị dư chấn khiến nó không tập trung mana không truyền được xuống chân thế là nó bị lực hút kéo xuống mặt đất. Long bị té xuống đất nhưng nhờ vào chỉ số sức mạnh khá cao nên nó không bị gì cả. Nhưng bù vào đó là nó lại bực vì nó không thể giết chết tên này. Vì hiện tại vòng tròn phong ấn đang được vẽ trong người của hắn và nếu Long tiêu diệt hắn thì hai người Mon và Thổ Thần sẽ chết. Vì thế nên giờ nó chỉ còn cách làm phân tâm tên khổng lồ khiến hắn không đi tới ngôi làng còn cách bọn họ không đầy 30 km. Long đứng dưới mặt đất nhìn thân hình của tên khổng lồ mà thở dài. Nếu như Long không bị ràng buộc bởi đạo đức con người thì nó đã giết chết tên khổng lồ này từ lâu rồi. Nhưng nó lại không thể nhẫn tâm nhìn người khác chết vì mình. Long mang một bụng tức giận nhưng bất lực nói tầm. Được rồi tên to xác tao sẽ không cho mày đi đâu hết. Vừa nói xong Long dồn mana vào bàn chân rồi nhảy bật lên. Cú nhảy lần này đã cao đến 20 mét nhưng chỉ mới tới mông của hắn. Long nhìn mà e ngại phóng hồn kiếm ghim vào mông của hắn rồi đi đến mông của hắn. Thứ Long cần là chỉ khiến tên khổng lồ không thể đi đâu nên nhiệm vụ của nó bây giờ là gây rối hắn. Vì thế Long di chuyển khắp người hắn làm hắn phân tâm. Mon nhìn khung cảnh này mà sửng sốt vì trước mắt hắn không phải là một cánh đồng cỏ với ánh nắng dịu dàng mà là một khung cảnh buồn bã với tông màu đen trắng. Mon bước đi với vẻ mặt đồng cảm vì bây giờ nó đã biết những gì mà tên đã trải qua. Đang đi thì Mon nhìn thấy những ngôi nhà hay nói đúng hơn đó là ngôi làng của Mon. Đi vào trong làng Mon nhìn thấy những người dân đang đi đến một căn chòi sập sệt. Một người Mon thấy là lúc người đó đi vào thì cơ thể xanh xao ốm yếu nhưng đến lúc đi ra thì cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Mon nhìn thấy điều đó thật thần kỳ liền đi đến hỏi anh ta nhưng rồi Mon nhận thấy những tác động của mình làm đều không có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh, kiểu như Mon chỉ đang xem bộ cuốn phim, không thể tác động đến bất kỳ việc gì. Mon lúc này mới biết rằng nó đang đứng ở vùng ký ức của tên. Vì thế nó bỏ qua những điều không quan trọng hướng vào việc chính đó là tìm tên. hắn bèn đi đến căn chòi. Khi hắn vừa bước vào căn chòi thì hắn liền giật mình vì phát hiện người trong căn chòi đó chính là tên. Cô ta đang dùng phép thuật của mình để chữa bệnh. Một vóc dáng nhỏ nhắn, một bộ đồ của thổ thần nhưng lại rất cũ kỹ. Một gương mặt xanh xao hốc hác vì làm việc quá nhiều. Đó chính là những gì Mon nhìn thấy được đầu tiên ở tên. Và ngay chính lúc đó trong thân tâm Mon xuất hiện một luồng suy nghĩ rằng. Lũ nhân tộc đã làm cái quái gì với chị vậy? Bản thân hắn lúc này muốn đánh bay lũ người dơ bẩn đang lợi dụng lòng tốt của tên. Nhưng hắn lại chỉ cảm thấy bất lực vì đây là ký ức thứ mà tên đã từng trải qua. Ngay lúc này có một tên béo ú cơ thể hôi hám bốc mùi vì đứng ở ngoài quá lâu bước vào. Dù cho tên này có mặc đồ sang trọng quý phái thì cũng lộ ra được vẻ dơ bẩn của hắn. Tên này vừa bước vào liền lao tới chỗ tên đang ngồi. Hắn ôm rồi đè tên xuống đất ôm hung. Vừa lúc đó một bóng dáng người phụ nữ cao niên bước vào. 60 tuổi, nói, này con bình tĩnh đã. Mon nhìn thấy như chết lặng vì bản thân nó cũng không nghĩ đến những chuyện mà tên đã trải qua lại kinh khủng đến như vậy. Tên lúc này thì kiệt sức cũng không phản kháng được gì. Chỉ biết buông lỏng cơ thể mặc cho người khác chơi đùa. Sau một lúc tên béo này mới buông lỏng tên ra. Vừa mới buông ra cô liền như kẻ chết đuối hít một hơi mà như bán sống bán chết. Người phụ nữ cao niên này ngồi ở một góc nhìn tên với con mắt vô cảm nói. Ta thấy cô có vẻ quá lơ là với công việc. Tên nghe thấy liền đứng dậy đi đến cúi đầu xin lỗi người phụ nữ cao niên đó. Sau khi được xin lỗi người phụ nữ đó nói. Cô biết đó, cả cuộc đời tôi luôn trải qua những điều rất kinh khủng đau khổ để rồi tôi phải lỡ mất hết tất cả những gì quý giá nhất của người phụ nữ. Nhưng thật may mắn là khi tôi già yếu Kata đã đến với đời tôi. Người tình trẻ trung của bà ta, cuộc đời tôi lúc đó đã thay đổi bằng chứng là ở đứa con bé bỏng của tôi. Dù nó không được thông minh như bao người, thằng con bị bệnh đau, nhưng nó lại là sự an ủi rất lớn đối với tôi. Vì thế tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với nó. Cô cũng là một điển hình. Thằng con trai tôi rất yêu quý cô. Nhưng dạo gần đây nó bắt đầu than thở và nói với tôi rằng nó không thích cô nữa. Hay nói đúng là nó không thích ngực của cô, vì thế nó muốn cô phải có ngực to hơn bây giờ. Cô có làm được không? Mon nghe thấy mà chỉ muốn đạp vào mặt hai mẹ con họ. Bọn họ có biết là họ đang ra điều kiện với một người đã không ngần ngại hy sinh thân thể vì họ không? Họ quá đáng lắm rồi. Riêng tên thì đang suy nghĩ một lúc thì trả lời câu hỏi. Ừ thì khi tôi chuyển kiếp tôi có thể mở được năng lực thay đổi hình dạng. Người phụ nữ cao niên nghe xong liền nói. Chuyển kiếp à tốt đó vậy chừng nào cô mới chuyển kiếp? À thì so với tình hình này thì chắc phải 5 đến 6 năm. Người phụ nữ nghiêm mặt trả lời. Quá lâu tôi không nghĩ là mình sống được tới lúc đó. Giảm thời gian lại, đại loại như, ngay bây giờ, Mon nghe vậy liền hét lên. Cái gì, bà bị điên à bà có biết việc chuyển kiếp không đơn giản như đi chợ nấu cơm. Còn riêng tên thì lộ vẻ e dè, không biết nên làm gì. Người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt đó liền nói. Sao hả chẳng phải là cô phải làm hết mọi yêu cầu của người dân sao? Thổ thần, tên nghe vậy liền thở dài. Một lúc sau liền trả lời đồng ý, Mon thấy vậy liền hét lên. Không, nhưng lời nói đó chỉ có duy nhất một mình Mon nghe thấy. Lúc này tên ngồi xuống tại chỗ vận sức khai mở năng lượng. Không khí bị cuốn xoay xung quanh tên. Hai mẹ con bọn họ nhìn mà kinh ngạc, Mon thì cảm thấy việc này quá điên rồ. Một nguồn năng lượng từ trong cơ thể tên bộc phát ra tuôn chảy toàn bộ cơ thể. Nó khiến cho cơ thể tên sáng lên, bùm, trong phút chốc một cụ nổ xảy ra khiến cho hai mẹ con không biết gì. Nhưng tên và Mon đều biết chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lý của chuyển kiếp là phá bỏ cơ thể mình hiện tại và tái tạo nó. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng quá trình đó cực kỳ đau đớn khi phải chịu đựng việc cơ thể bị vò nát sau đó lại phải dùng chính sức mạnh còn sót lại để tái tạo lại. Chính vì thế mà mọi người khi muốn chuyển kiếp thì lại phải tích tụ năng lượng đến mức cực đại để đạt được tác dụng tốt nhất. Và chỉ cần sai một chút cũng đủ khiến cả quá trình thất bại. Quay trở lại sau khi tiếng nổ phát ra, người phụ nữ bị vụ nổ làm ảnh hưởng khiến bà ta chết. Đứa con thì bị bỏng nặng nhưng vẫn còn sống. Còn riêng tên thì bị chuyển về luân hồi hóa thành song kiếp. Mon nhìn thấy thì chỉ biết thở dài, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay cả cảm xúc của nó cũng không phản ứng kịp. Nhưng bỗng nhiên những thứ xung quanh nó bỗng bị đảo lộn đúng theo nghĩ đen. Mọi thứ lúc này như một bức tranh đương dại. Nhiều nét mờ nhạt chồng chất lên nhau. Bỗng dưng mọi thứ chỉ còn là màu đen u tối. Một bóng người bước đi. Mon biết đó không ai khác ngoài tên. Nên nó liền chạy theo. Vừa chạy vừa kêu tên. Tên. Rồi một lúc sau cô ta đứng lại. Mon lúc này đã đuổi theo kịp. Nhưng khi Mon vừa đến gần đằng sau lưng thì tên quay người lại nhìn thẳng vào Mon nói. Ngươi là ai? Một câu hỏi định dạng nhân thân hết sức đơn giản nhưng đối với riêng Mon thì lại cực kỳ khó khăn. Vì lúc này cơ thể của hắn là một con chuột chũi to xác. Rồi một câu hỏi rất lớn xuất hiện trong đầu của hắn hiện lên rằng. Liệu khi mình nói ra thân phận thật sự thì chị ấy có tin mình không? Một lúc sau thì Mon đã có quyết định của mình nên trả lời. Em là Mon, một con chuột chũi. Một con chuột chũi thì sao lại ở trong tâm trí của ta được? Em được một người bạn tạo một loại phép giúp em chui vào tâm trí để thuyết phục chị bị phong ấn vào trong em. Ta đời nào lại phải chịu phong ấn vào trong ngươi chứ? Với lại ta đã quá mệt với cuộc sống này rồi. Ta chỉ muốn được an nghỉ. Cách chương.